Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Phu Quân Ca Ca. Rời đi cái thế giới này, đi đến càng thêm có thú vị thế giới kia có thể không cao cấp, nhưng nhất định phải là thú vị, Lâm Phàm nói ra, chẳng lẽ là tiên giới? Hoàng Dược Sư suy đoán nói, tiên giới này là lúc sau muốn đi địa phương, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Lâm Phàm nói ra, cái này, Dung Nhi, các người đều muốn cùng Lâm huynh đệ rời đi sao? Hoàng Dược Sư có chút phiền muộn hỏi, thật xin lỗi ba ba, ta đã cùng Phàm Nhi nói, chúng ta trước khi rời đi, sẽ khiến ngươi sống mấy trăm tuổi, đúng không, Phàm Nhân? Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư nói xong, nhìn về phía Lâm Phàm, không sai, hiện tại liền thực hiện nhạc mẫu nguyện vọng, bất chi bất giác, Lâm Phàm trên tay nhiều một cái lò, Hoàng Dược Sư đương nhiên chú ý tới Lâm Phàm tay cầm trên lò, nhìn đến chính là có thể tăng 733 thêm nội lực pháp bảo, không biết cụ thể là như thế nào, Phù Nhi, dạy người ngoại công dùng như thế nào? Lâm Phàm đem lò vứt xuống hàn ngọc sàng trên. Ngoại công, ta tới dạy ngươi. Quách Phù cao hứng nói. Mẹ con cùng chung một chồng. Bản này là khiến người cấu bệnh sự tình. Có thể Lâm Phàm ca ca không đồng dạng. Hắn là thần tiên. Hắn phi thường lợi hại. Mà Quách Phù cùng Hoàng Dung thể xác tinh thần đã bị Lâm Phàm chinh phục. Cho dù là đối mặt Hoàng Dược Sư, các nàng cũng là mặt không đổi sắc, không khẩn trương chút nào. Đây là Lâm Phàm dạy dỗ có công. Lâm Phàm đã càng ngày càng tự tin, hoàn toàn không dựa vào đồng tước đài. Như thường tại thần điêu thế giới muốn làm gì thì làm. Hắn thích loại này cảm giác, thích Hoàng Dung đối hắn nói, còn muốn. Lâm Phàm ca ca, vậy ta khiến ngoại công hấp thu nội lực trong lò nội lực lạp. Phải cho ta ngoại công hấp thu bao nhiêu? Quách Phù hỏi, có thể hấp thu bao nhiêu? Vậy phải xem hoàng lão quái bản sự của mình. Yên tâm đi, đến lúc ta sẽ nhiều giúp hắn hấp thu một chút. Lâm Phàm nói ra, ngoại công, vậy thì bắt đầu đi. Quách Phù nói ra, Hoàng Dược Sư đối Lâm Phàm ôm quyền nói, đa tạ Lâm huynh đệ, đại ân không lời cảm ơn hết được. Hoàng lão quái khách khí, chúng ta vốn là người một nhà. Lâm Phàm nói ra, này lão phụ liền không khách khí. Hoàng Dược Sư đem hai tay dính vào nội lực lô trên. Bắt đầu vận hành trong cơ thể nội lực, đem nội lực trong lò nội lực hấp thu được trong cơ thể. Quách bá mẫu, ta muốn ăn son phấn lạnh bánh ngọt. Lâm Phàm đối Hoàng Dung nói ra, quách bá mẫu đút cho ngươi ăn. Hoàng Dung mười phần hiền lành nói, bê các, Hoàng Dược Sư chỉ là cảm thấy bọn họ nói chuyện có chút kỳ quái. Bất quá chuyên tâm hấp thu nội lực trong lò nội lực. Lâm Phàm cùng Hoàng Dung, tiểu long nữ ba người anh em, mà Quách Phù vừa vặn đem Hoàng Dược Sư cùng mọi người tầm mắt che lại. Cho nên Hoàng Dược Sư không thể nhìn thấy Lâm Phàm đối Hoàng Dung tái máy tay chân. Hoàng Dung ngồi ở Lâm Phàm trên chân, lỗ mãng trình độ, liền là Quách Tĩnh tới cũng nhận không ra. Một đỉnh đưa tới, Hoàng Dung gọi lên tới, trọn vẹn qua một canh giờ. Hoàng Dược Sư từ vừa mới bắt đầu nhanh chóng hấp thu nội lực trong lò nội lực. Cho tới bây giờ càng ngày càng chậm, hắn đã từ trong lực trong lò hấp thu 80 mấy năm nội lực. Toàn thân khí nóng bốc hơi. Giống như trong suối nước nóng ngâm rất lâu một dạng. A, Hoàng Dung lại kêu thoáng cái. Quách bá mẫu, nhìn đến cha ngươi cha đã nhanh đạt đến thân thể cực hạn. Lâm Phàm nói ra, Hoàng Dung hôn một cái Lâm Phàm. Nói ra, Phàm Nhi, ta trước đó nói thế nào? Lâm Phàm nghiêm khắc nói, phu quân ca ca, quá ngượng ngùng. Hoàng Dung la lên, cái này còn tạm được. Lâm Phàm căn bản không sợ Hoàng Dược Sư nghe thấy được. Liền tính hắn nghe thấy được, hắn cũng có thể đem hắn bộ phận ký ức cho tiêu tan rơi. Lâm Phàm trong nháy mắt đi tới Hoàng Dược Sư bên cạnh. Một cái tay đè ở bả vai hắn trên, giúp hắn trải vuốt trong cơ thể nội lực. Bất quá mười mấy giây, Hoàng Dược Sư trạng thái thân thể biến tốt, lại có thể hấp thụ nhiều một chút nội lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.